Theo trường kiếm của Hồ Môn đâm ra, một mảng khí ẩm thấp bao phủ khắp sân, thậm chí dưới bàn chân đều tự ngưng đọng thành hai dòng nước nhỏ. Đối mặt với lượt công kích cực kỳ hung hãn của Hồ Môn, sắc mặt Liễu Kình vẫn như cũ không biểu lộ ra vẻ bị động chút nào. Ánh mắt chăm chú cắm vào thanh trường kiếm đang cấp tốc phóng đại trước mặt. Một đường cong kỳ dị dần dần được cuộn lên. Hay, công kích trong nháy mắt đã tới, một tiếng quát thấp từ Hồ Môn vang lên, trường kiếm trong tay hắn cũng mạnh mẽ đâm tới. Đạo kiếm quang màu lam đột nhiên ngưng tụ thành hình một con cá mập cặp hàm khổng lồ mở ra toang hoát hướng về đầu Liễu Kình mà táp. Suy, nhàn nhạt nhìn kiếm quang như cá mập hung dữ phóng tới, bàn tay đang co lại của Liễu Kình bỗng trào ra một cỗ ánh sáng màu vàng kim nhợt nhạt. Tay phải phóng ra nhanh như tia chớp trực tiếp va chạm với kiếm quang kia. Trong khoảnh khắc hai người đối chiến, bàn tay Liễu Kình cũng biến ảo thành một khúc cong kỳ dị. Hai ngón tay một cong lên, một cong xuống kẹp mạnh một phát, lưỡi kiếm hung hãn lại bị kẹp chặt vào giữa hai ngón tay. Phá, một tiếng quát chói tai, quang mang màu vàng kim trong bàn tay Liễu Kình bành trướng mạnh, đạo kiếm mang kia đã bị trùng kích đến mất hoàn toàn tiêu thất. Đạo kiếm mang thứ nhất bị phá vỡ, sắc mặt Hồ Môn tức thì biến đổi khá nhiều. Cánh tay hắn lập tức vũ động, hai đạo kiếm mang lại tiếp tục bạo xạ ra. Hai đạo kiếm mang, vẫn là dưới hình thái cá mập nhưng uy lực thì đạo sau cao hơn đạo đầu. Thậm chí đạo thứ ba so với đạo thứ nhất lại mạnh hơn những ba lần. Loại đấu kỹ một kích mạnh hơn một kích này, đẳng cấp không thể thấp được. Đại liệt phách quan, cốc truyện audio.com, chảo mắt híp lại, bàn tay đang cong vòng của Liễu Kình mạnh mẽ bắn ra. Hai bộ móng di chuyển quỷ dị lại lần nữa kẹp chặt lấy hai đạo kiếm mang, đem các chấn động hoàn toàn triệt tiêu đi. Ba đạo kiếm quang như cá mập hung dữ đủ để đánh bại một tứ tinh đấu linh bình thường bị Liễu Kình dễ dàng phá vỡ như thế. Bằng vào định lực của Hồ Môn cũng rơi vào một khắc thất thần. Loại tỷ thí này tựa hồ là lấy cấp 1 mà chống cấp 10. Chấm dứt tỷ thí, trong khoảnh khắc Hồ Môn thất thần, một tiếng nói nhàn nhạt đột nhiên từ miệng Liễu Kình vang lên. Kẻ nghe thấy lông mao trên người dựng lên, một đạo kình phong trong khoảnh khắc thâm nhập vào người. Rất âm thầm, kình khí vô cùng hung hãn bùng nổ, đem hộ thể đấu khí của Điều Môn phá thành hư vô. Phụt, sắc mặt trắng bệch một ngụm máu tươi phun ra, cả người Hồ Môn bị văng ra ngoài, kéo lê trên nền đất. Nhìn Hồ Môn ói máu bị văng ra ngoài, toàn trường thành một mảng yên tĩnh, âm thanh của từng ngụm lương khí vang lên. Rất nhiều người trước đó chỉ thấy Hồ Môn bao vây Liễu Kình mà công kích, không ngờ chỉ trong nháy mắt thế công sắc bén kia đã tan tành mây khói. Còn Hồ Môn lâm vào cảnh triệt để thất bại, rất nhiều người vẫn không hiểu. Trảo pháp quỷ dị quá, trên đài cao, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng nhìn về bàn tay to lớn của Liễu Kình, thấp giọng nói. Công kích ban nãy của Hồ Môn cũng được hắn đánh giá rất khá. Nhưng ba đạo kiếm mang liên tiếp, một đạo mạnh hơn một đạo lại bị Liễu Kình tay không bắt được, hơn nữa còn chấn tan nát. Thủ đoạn này làm người khác chấn động. Liễu Kình có hai đại tuyệt kỹ, một là liệt sơn thương, hai là đại liệt phách quan trảo. Trảo pháp này thuộc huyền giai cao cấp đấu kỹ, nhưng trong tay Liễu Kình lại có thể phát ra uy lực của địa giai đấu kỹ, bởi vì hắn đã luyện môn đấu kỹ này gần 20 năm. Nói hắn đã tu luyện đến mức lô hỏa canh thuần cũng không kỳ lạ. Một tiếng cười nhẹ từ bên cạnh vang lên, Tiêu Viêm quay đầu, hóa ra là Lâm Tu Nhai, không biết đã đến từ lúc nào. Đích xác rất mạnh, Tiêu Viêm kinh hãi gật đầu than, trong lòng đối với Liễu Kình lại càng kính trọng, tên này quả nhiên khó giải quyết. Ha ha, Lâm học trưởng có thể đánh bại hai tuyệt học của Liễu Kình. Vậy thực lực càng mạnh hơn hắn, Tiêu Viêm nghiêng đầu về phía Lâm Tu Nhai cười nói. Lâm Tu Nhai mỉm cười, lắc đầu nói. Năm đó thắng hắn chỉ trong suýt soát, không biết lần này còn may mắn đó không? Sự dẻo dai và thiên phú của hắn, cho dù là ta cũng không thể không kinh hãi. Lời chỉ đến đây, ánh mắt của Lâm Tu Nhai vẫn hướng về Tiêu Viêm, cười dài. Nếu như ngươi giở hết thủ đoạn ra, cho dù là ta hay Liễu Kình đấu với ngươi mà muốn chiến thắng cũng không dễ dàng gì. Lâm học trưởng hơi xem trọng ta quá rồi. Tiêu Viêm cười, lắc lắc đầu. Đôi mày hắn chợt nhướng lên, ánh mắt chậm rãi quay về trong sân. Chỉ thấy vị chiến thần như thiết tháp kia, ánh mắt sắc bén cắm chặt vào hai người bọn hắn. Hơn nữa, khi ánh mắt đó di động, tầm mắt của toàn trường cũng nhanh chóng ngừng lại trên người hắn và Lâm Tu Nhai. Khi mọi người trên khán đài nhận ra ánh mắt Liễu Kình đang tập trung trên người Tiêu Viêm thì lại thấy nghi hoặc. Với thực lực của Lâm Tu Nhai, được hắn tôn trọng như thế cũng không có gì, nhưng mà Tiêu Viêm, tuy nói hắn là một con hắc mã, ngựa ô, mạnh mẽ nhất trong nội viện, nhưng so với loại nhân vật cường giả chân chính như Lâm Tu Nhai thì cách biệt không phải rất lớn sao? Không, góc truyện audio.com, để ý ánh mắt xung quanh, ba ánh mắt nhìn nhau chăm chăm. Chiến ý trong lòng không nhịn được dâng lên sôi sục, cách chương.